Sông Đông êm đềm, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa nọ chưa qua, giấc kia đã ập tới, chuyện đời bao giờ cũng thê sáng hôm ấy, do ghét cô không chú ý, con bò mộng đầu đàn của Miron Grigorievich đã văng sừng làm rách toạc cổ con ngựa cái tốt nhất trong nhà ghét cô chạy ngay lên nhà trên, mặt mày hốt hoảng, cắt không còn hột máu, người run bần bật. Tai họa rồi, ông chủ ơi, con bò mộng đáng nguyền rủa, chết mẹ nó đi. Con bò mộng làm sao? Cái gì thế hừ, Miron Grigorievich hoảng lên, nó làm hỏng mất con ngựa cái rồi. Nó văng sừng vào con ngựa cái. Tôi thấy, Miron Grigorievich chẳng nghĩ tới mặc thêm cái áo, cứ phong phanh nhảy luôn ra sân. Bên cái giếng, Mitka đang vung cái cọc đánh lấy đánh để con bò mộng 5 tuổi lông đỏ. Còn con bò thì cứ ngoái loạn xạ cái đầu chúi xuống thật thấp, làm cái yếm da lùng nhùng trước ức nó bị kéo sệt trên tuyết. Nó cào chân xuống tuyết hất tiết ra phía sau rất xa, cái đuôi xoắn như lò xo tung ra chung quanh một đám bụi trắng như bạc. Tuy bị đòn đau, nhưng nó không chạy, chỉ gừ gừ và luôn luôn chuyển hai chân sau từ chỗ nọ sang chỗ kia, có vẻ như sắp nhảy chồm lên đến nơi. Tiếng gừ gừ trong họng con bò mỗi lúc một to, nó bắt đầu giống lên. Mikhail đứng phía sau Mitka kéo dây lưng nó, nhưng Mitka chẳng để ý gì đến hắn, vẫn ra sức đánh vào mặt, vào sườn con bò và không ngớt văng đến khàn cả giọng những lời kinh tởm. Thôi mặc nó đấy cậu Mitka, vì Chúa cứu thế tôi van cậu, nó húc cậu bây giờ. Kìa ông Grigorievich sao lại đứng mà nhìn thế? Miron Grigorievich chạy ra giếng, con ngựa đứng sát hàng dòa, đầu thõng xuống nom đến là thiểu não. Giữa những cái xương sườn, những đường hõm đẫm mồ hôi vừa đen vừa sâu lên lên xuống xuống theo nhịp thở. Máu chảy xối trên cổ nó xuống tuyết xuống cả những bắp thịt tròn tròn trước ngực. Lớp lông màu hạt rẻ nhạt trên lưng và trên sườn nó khẽ rung rung. Hai bên hông cũng run bần bật, Miron Grigorievich chạy tới gần. Trên cổ con ngựa có vết thương nứt hoác sang hai bên, bốc hơi và sủi lên hồng hồng. Vết thương vừa dài vừa sâu, luồn bàn tay vào cũng vừa. Mỗi lần con ngựa thở dốc lại có thể trông thấy cái cổ họng những đốt là đốt. Con ngựa vẫn gục đầu đứng đấy. Miron Grigorievich nắm lấy bờm, kéo cao đầu nó lên. Nó đưa cái tròng con mắt long lanh tím tím nhìn thẳng vào mắt chủ tựa như muốn hỏi. Không biết rồi sẽ ra sao đây? Như để trả lời câu hỏi ấy, Miron Grigorievich quát lên. Mitka, bảo chúng nó sắp nước vỏ rồi. Có mau lên không? Ghét cô chạy đi bóc vỏ cây rồi. Trong khi gã chạy, chỗ lộ hầu hình tam giác cứ rung rung trên cái cổ ghét bám 5 tầng 7 lớp. Mitka đi tới gần bố nhưng vẫn ngoái cổ đề phòng con bò đang lồng lộn chạy vòng trong sân. Con bò vẫn giống lên không ngớt và cứ xông đến khắp mọi chỗ trong sân, đỏ lòm trên màu trắng của tuyết tan. Nắm lấy bờm nó, người bố ra lệnh cho Mitka. Mikhail, chạy đi kiếm sợi dây. Quảng lên không ông cho cái quai hàm bây giờ. Cái môi trên mượt như nhung, lơ thơ vài sợi lông của con ngựa được buộc bằng sợi dây. Người ta lồng một cái que vào sợi dây, xoắn chặt lại cho con vật bớt cảm thấy đau. Cụ Grisaka bước tới, cái tách vẽ hoa đựng chất thuốc sắc tím nâu như quả sồi được mang ra. Để nguội đã, có lẽ nóng quá đấy. Mày có nghe thấy không, Miron? Thôi cha vào trong nhà đi, lạy Chúa tôi. Đứng đây lại cảm lạnh bây giờ. Còn tao thì tao bảo mày để cho nguội đã. Muốn giết chết con ngựa hay sao? Vết thương đã rửa xong. Miron Grigorievich sâu sợi chỉ thô vào chiếc kim xào bằng những ngón tay rét cóng rồi tự tay khâu kín miệng vết thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường chỉ khâu rất khéo. Miron Grigorievich chưa kịp rời khỏi chỗ cái giếng thì bà Lukinitna đã lon ton chạy ra. Lo âu càng làm cho cặp má nhẽo nhợt của bà nhăn nhúm thêm, nom cứ như hai cái túi rỗng. Bà gọi chồng ra một chỗ để nói riêng. Con Natalia nó bỏ về nhà đấy, ông Grigorievich ạ, trời ơi là trời, lạy Chúa tôi. Lại còn chuyện gì nữa hừ, đầu tóc Miron Grigorievich xù lên, khuôn mặt trắng bệch đầy tàn hương tái mét. Nó có chuyện với thằng Grigory đấy, thằng rể quý của ông nó bỏ nhà đi rồi. Bà Lukinitna vỗ phành phạch vào váy, giơ ngang hai tay như con quạ đen sắp cất cánh bay, và rít lên. Khắp làng trên xóm dưới đã nói ra nói vào rồi đấy. Lạy Chúa tôi, sao mà tội nợ đến thế này? Chao ôi, trời ơi là trời, Natalia đứng giữa bếp, đầu trùm khăn, mình mặc một chiếc áo rét ngắn. Hai giọt nước mắt mọng mọng đã ứa ra ở gần tinh mũi, nhưng còn chưa rơi. Má nàng đỏ tía như màu gạch, làm sao mà mày còn vác mặt về đây hừ, người bố vừa bước chân vào bếp đã cho luôn con một trận. Mày bị chồng đánh à, ăn ở với nhau không được êm thấm hay sao? Anh ấy bỏ đi mất rồi. Natalia cố nén tiếng nức nở đã dồn lên đến cổ, nàng hơi lảo đảo rồi quỳ sụp xuống trước mặt bố.